Chương 3. 349 thiếu đi một người. Nhật Quang học viên đám kia học viên, làm người cuối cùng vừa bước vào thành trên vách đá hình tròn động quật, sau lưng liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đám người xoay người nhìn lại, chỉ thấy lai lịch lại bị một khối từ trên trời giáng xuống cự thạch, chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Tất cả mọi người trong lòng ai cũng hơi hơi trầm xuống một cái. Địa cung này rất là cổ quái, kia vòng trừ cơ quan mở ra vách đá động quật, phảng phất là từng bước một chỉ dẫn đám người hướng về phía trước mà đi. Lại không biết phía trước đến cùng là tuyệt lộ vẫn là chạy thoát con đường. Nếu như phía trước đến cuối cùng không đường có thể thực hiện, như vậy chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị tươi sống chết ngạt ở đầu này nhỏ nhỏ bên trong dũng đạo. Nơi đây sẽ trở thành bọn họ mai cốt chi địa. Đám người cùng nhau hít vào một hơi, theo Chu Đan Tẫn một đoàn người bước nhanh đi thẳng về phía trước. Khối cự thạch này ngăn chặn hang động về sau, mặc dù đứt mất bọn họ mạch kín, nhưng đến cùng cu nở dê đứt mất dòng nước cùng quái ngư dây dừa không rõ. Đi tại cuối cùng Nhật Quang học viên cả đám, quay lại đầu nhìn một cái đen nhánh lối giữa, trong lòng không nói ra được là loại nào khẩn trương thêm phiền muộn cảm xúc. Những cái kia quái ngư thắng ở số lượng phong phú, ngưng tụ lực công kích, cũng là đầy đủ bọn họ uống một bình. Còn nữa đến tiếp sau xuất hiện biến dị quái ngư, thân hình so với ban đầu quái ngư, tối thiểu lớn hơn 3 đến 5 lần, càng khiến người ta đỡ trái hở phải khó có thể ứng phó. Huyền lực linh lực hao phí quá độ, là sẽ khô kiệt, không ai có thể tại dạng này vây quanh công kích đến, trèo chống 2-3 canh giờ không thiếu lực. Vưu Hâm, Hạ Vi hai người, theo sát tại lĩnh đội đạo sư sau lưng, bước nhanh hướng phía trước, mỗi vị học viên trên mặt đều lộ ra vài tia lo nghĩ ý người nếu như trường kỳ trong bóng đêm hành tẩu, cũng đừng nói, đầu tiên trên tâm lý liền sẽ sinh ra nhất định áp lực. Lại thêm nữa, tất cả mọi người đối con đường phía trước mênh mông ôm không xác định thái độ, áp lực tâm lý tự nhiên càng thêm to lớn. Phùng Đồng, ai, ngươi nói chúng ta, có thể an toàn đi ra ngoài A mở miệng một tên Nhật Quang học viên, thấp giọng hỏi cùng ở sau lưng mình đồng môn. Bởi vì lối giữa chật hẹp quan hệ, nơi này chỉ cung cấp một người thông qua. Vì lẽ đó tất cả mọi người xếp thành một chữ trường xa đội, theo phía trước đội ngũ bốn lượn bước nhanh hướng phía trước. Hồi lâu, Vương Hải Chí không được đến sau lưng đồng bạn đáp lại, nghi hoặc quay đầu nhìn một cái, lại thấy hảo hữu của mình Phùng Đồng thấp cái đầu, ủ rũ túi đầu đi theo hắn phía sau đi tới. Hai người sau lưng đã không có những người khác, Vương Hải Chí nhìn xem Phùng Đồng dạng này, thở dài, thay đổi thân đưa tay vô vô bờ vai của hắn, đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể đi ra. Nói lời này, cũng không biết là an ủi mình vẫn là an ủi người khác, Vương Hải Chí ai buông tiếng thở dài. Quay đầu nhanh đi mấy bước, trong miệng còn kêu gọi Phùng Đồng, nhanh lên. Biện Chí, ngươi nói một phần vạn phía trước không có đường, nhưng làm sao bây giờ là tốt đâu? Vương Hải Chí đằng trước một tên nữ học viên nhịn không được thấp giọng hỏi. Vương Hải Chí toàn thân mát lạnh, nhún vai, lại không tốt chúng ta đem đánh xuyên qua, liền xem như bỏ cũng muốn bỏ ra ngoài đi. Nữ học viên phờ phạc mà nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng phía sau hắn tùy ý thoáng nhìn, đột nhiên bước chân dừng lại. Biện Chí, Phùng Đồng đâu? Vương Hải Chí xoay người một nhìn, chỉ cảm thấy toàn thân khí lạnh siêu siêu ra bên ngoài bất chấp. Phùng Đồng Vương Hải Chí bỗng nhiên quay đầu đi, Phùng Đồng nữ học viên toàn thân một cái giật mình, vội vàng hướng đội ngũ phương hướng tụ họp đi qua, ngay cả chạy mấy bước, lớn tiếng gọi nói, đạo sư, Phùng Đồng không thấy Phùng Đồng làm sao có thể không gặp Nhật Quang học viên lĩnh đội đạo sư nghe tiếng xoay đầu lại.